Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 18, MU cùng Liverpool. Đương Ancelotti tận mắt thấy Lý Thanh Sơn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Lý Thanh Sơn không có bởi vì quốc tế tranh tài ngày mà thụ thương. Đây là Ancelotti quan tâm nhất sự tình. Tại Argentina cùng Mexico trận khởi động bên trong, Di Maria tại hơn nửa hiệp cũng bởi vì chân gân kéo thương mà kết cục. Đầu này tin tức để Ancelotti tâm tình phi thường hỏng bét. Vạn hạnh chính là, ngoại trừ Di Maria bên ngoài, còn lại MU cầu thủ đều lục tục ngo ngoe khỏe mạnh về tới Carrington căn cứ. Cái này khiến Ancelotti đối với sắp bắt đầu tại sân nhà đối mặt Liverpool tranh tài yên tâm không ít. Liverpool là MU tử địch. Đây là một trận có thủ nước Anh trên dưới đều chú ý tranh tài. Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ là Ancelotti tối dựa vào cầu thủ. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn có thể khỏe mạnh xuất chiến, Ancelotti liền yên lòng. Bây giờ tất cả MU cầu thủ bên trong, tối không thể thay thế chính là Lý Thanh Sơn. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lý Thanh Sơn cũng không phải là Ancelotti mua được người. Bất quá tại Ancelotti trong lòng, MU dùng nhiều tiền thành công mua xuống Lý Thanh Sơn, là hắn quyết định tiếp nhận Eder Woodward mời tiếp nhận MU thước dạy học rất trọng yếu nhân tố. Bây giờ MU, nếu như nói có cái gì có thể lấy sức một mình cải biến tranh tài kết quả người, vậy cũng chỉ có Lý Thanh Sơn. Tại loại này mấu chốt trong trận đấu, không có Lý Thanh Sơn ra sân, Ancelotti trong lòng còn thật sự không cách nào yên tâm. MU cùng Liverpool, hai con nước Anh giới bóng đá lịch sử huy hoàng nhất đội bóng. Nếu như nói nước Anh cũng có cái gọi là khu vực derby, như vậy Liverpool cùng MU ở giữa giao phong liền hẳn là một trận khu vực derby. Bất quá bọn hắn ở giữa cừu hận, tuyệt không phải là bởi vì bọn hắn đều là thành công nhất đội bóng. Hoặc là nói, tuyệt không chỉ là bởi vì như thế. Hai chi đội bóng cừu hận, thường thường cùng hai tòa thành thị có quan hệ. Bóng đá địa vực tính chất, nhường đất vực ở giữa mâu thuẫn, cũng đưa vào đến sân bóng bên trong. Tại Ý, phương Bắc người xem thường phương Nam người. Cho nên phương Nam đội bóng cùng phương Bắc đội bóng đụng phải luôn luôn các loại không chết không thôi kịch liệt đánh nhau. Đồng dạng tại nước Anh, cũng có tình huống như vậy. MU cùng Liverpool cừu hận, nguồn gốc từ tại hai tòa thành thị thâm căn cố đế địch Ý. Dạng này địch Ý tại hơn 200 năm trước, bắt đầu xuất hiện, nảy sinh, cuối cùng cắm rễ tại hai tòa thành thị mọi người trong lòng, trở thành đại thụ che trời. Liverpool là nước Anh chứ danh bến cảng thành thị. Nước Anh trên biển mậu dịch, rất nhiều đều phải đi qua Liverpool. Chứ danh trên biển tam giác mậu dịch, Liverpool chính là trong đó một tòa điểm xuất phát trạm. Nước Anh nô lệ con buôn, từ bổn quốc trang bị muối, vải vóc, rum các loại, trải qua châu Phi trao đổi thành cố gắng. Sau đó dọc theo trung ương đường thuyền đi ngang qua Đại Tây Dương, tại châu Mỹ đổi thành đường, mùi thuốc lá, cây lúa cùng các loại công nghiệp nguyên liệu cùng khoáng vật trở về địa điểm xuất phát. Thời điểm đó Liverpool tương đương huy hoàng, mà Manchester thì thanh danh không rõ. Nhưng theo cách mạng công nghiệp trọng trấn Manchester cấp tốc quật khởi. Nhưng là làm công nghiệp thành thị, bọn hắn gặp phải một cái đại phiền toái chính là bọn hắn tất cả công nghiệp nguyên liệu đều phải đi qua Liverpool bến cảng. Hai tòa thành thị gặp nhau 35 dặm Anh, nhưng là Liverpool vắt ngang tại Manchester cùng Hải Dương ở giữa, trở thành Manchester không vòng qua được đi một quan. Nếu như vẻn vẹn như thế, như vậy hai tòa thành thị coi như bình an vô sự. Nhưng là thẳng đến có một ngày, Liverpool bắt đầu hướng Manchester nhập khẩu thương nghiệp trưng thu lớn chán lối vào thuế quan. Điều này khiến cho toàn bộ Manchester bất mãn. Vì đối phó Liverpool, Manchester người quyết định kéo đào một đầu nhân công kênh đào. Đương kênh đào xây thành về sau, vận chuyển nguyên vật liệu cùng đội tàu liền có thể vòng qua Liverpool. thông qua kênh đào trực tiếp ngăn lại Manchester. Bởi vậy, kênh đào làm Manchester thành thị biểu tượng. Cho tới hôm nay, MU đội huy bên trên còn có thuộc về Manchester đặc thù kênh đào cùng kênh đào bên trên thuyền buồm. Bọn hắn cùng thành tử địch Manchester City cũng giống như thế. Bất quá MU cùng Liverpool làm nước Anh thành công nhất hai con đội bóng. Bọn hắn huy hoàng niên đại cũng không đồng dạng. Thế kỷ 20-50 cùng thập niên 60 thuộc về MU. Kế tiếp những năm 70-80 thì là thuộc về Liverpool. Nước Anh siêu thời đại bắt đầu đến nay thì trên cơ bản là MU thiên hạ. Vẻn vẹn hai con thành thị cừu hận, còn không đến mức để MU cùng Liverpool địch ý thâm hậu như thế. Hai nhà đội bóng trở thành tử địch bên trong tử địch thì là bắt nguồn từ song phương riêng phần mình bi kịch. MU Munich tai nạn trên không về sau, một chút cấp tiến Liverpool fan bóng đá đối thảm án tiến hành chế giễu, cũng biên ra rất nhiều chế giễu thảm án ca khúc tại song phương tranh tài lúc lớn trận ca hát. Những năm 80 thời điểm, Liverpool cũng phát sinh Hillsborough thảm án, làm trả thù, một chút cấp tiến MU fan bóng đá ăn miếng trả miếng. Cái này khiến quan hệ của song phương càng ngày càng cương, càng ngày càng hỏng bét. Loại này cừu hận đến trình độ nào đâu. MU cùng Liverpool đã ròng rã hơn 50 năm, không có tiến hành qua bất luận cái gì trực tiếp cầu thủ giao dịch. Liền xem như Real Madrid cùng Barca, AC Milan cùng Inter Milan chết như vậy địch, giữa bọn hắn cũng thường thường sẽ phát sinh một chút lẫn nhau giao dịch cầu thủ tình huống. Nhưng là MU cùng Liverpool lại thật là cả đời không qua lại với nhau. Lý Thanh Sơn kỳ thật đối với MU cùng Liverpool cừu hận vẫn là có khá hiểu. Hắn tại FC United of Manchester đá bóng thời điểm đào thải Liverpool về sau, United of Manchester fan bóng đá điên cuồng chúc mừng dáng vẻ. Đến bây giờ hắn còn khắc sâu ấn tượng. Tại MU trong phòng thay quần áo, không ít MU cầu thủ liền đã từng thống mạ Liverpool cầu thủ cùng đội bóng. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đều vì mình chủ, loại này cừu hận hoàn toàn là nhằm vào Liverpool, mà không phải một người nào đó. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đều phi thường thuần thục hoán đổi loại này cừu hận tư thái. Mưa gió sắp đến, dạng này một trận trọng lượng cấp tranh tài, để trong sân huấn luyện cũng tràn đầy khẩn trương khí tức. Ancelotti thậm chí đều đặc biệt nhằm vào Liverpool gia tăng huấn luyện lượng. Mà bình thường tính tình rất tốt trợ lý huấn luyện viên Giggs, trong huấn luyện giống giận gào thét thời điểm cũng nhiều hơn. Giggs cả đời chức nghiệp kiếp sống đều hiến tặng cho MU. Hắn tự nhiên minh bạch trận đấu này đối MU cùng MU fan bóng đá tới nói ý vị như thế nào. Vây tại trụ sở huấn luyện nhìn huấn luyện cùng phỏng vấn fan bóng đá cùng phóng viên cũng dần dần nhiều hơn, fan hâm mộ bóng đá hô to các loại phản Liverpool khẩu hiệu. Mà các phóng viên thì là quan tâm tại trọng đại như vậy trong trận đấu, Lý Thanh Sơn phải chăng có thể kéo dài hắn mỗi trận dẫn bóng trạng thái? Đội tuyển quốc gia tranh tài ngay sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn dẫn bóng cảm giác? Dạng này bầu không khí là Lý Thanh Sơn ở Madrid thời điểm không cảm giác được. Đương nhiên, cũng có phóng viên phỏng vấn đoàn hỏi hắn cùng Liverpool tranh tài có ý kiến gì không? Thân là MU cầu thủ, hắn cũng hiện ra thái độ của mình. Ta biết trận đấu này đối với chúng ta đội bóng cùng fan bóng đá tầm quan trọng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.